một con hổ con của Khương Đào, đã có công lớn trong việc hỗ trợ Khương Đào báo hiệu cho người dân ra khỏi nhà để tránh được số thương vong xảy ra. Và liệu thì với sự lập công lớn này thì Tuyết Đài Nhi sẽ nhận được những lợi ích gì từ người dân trong huyện thành, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập sau nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.